Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36. Thanh Liên Đế Binh dị động. Nhan Như Ngọc lòng nghi ngờ. Thanh Liên Đế Binh xuất thế. Cùng trước đó Yêu Đế Chi Tâm khi xuất hiện trên đời đám người cuồng nhiệt tranh đoạt khác biệt. Thanh Liên Đế Binh xuất thế, người ở chỗ này trong lòng không có tranh đoạt tâm tư, chỉ có rung động. Một gốc thanh liên tại hào quang bên trong chìm nổi, thanh liên cánh hoa khép lại. Đây là đế binh uy năng nội liễm biểu hiện, không có tản mát ra mảy may uy thế, nhưng chỉ vẻn vẹn là nhìn thấy hắn lần đầu tiên liền sẽ khiến người cảm thấy rung động cùng không hiểu e ngại. Cực đạo đế binh bên trong có khắc đại đế pháp tắc, nếu là thật sự kích phát ra đế binh uy năng, dù là chỉ có tia sợi cũng đủ để xóa bỏ tất cả mọi người ở đây. Dù cho lúc này đế binh ngủ say, uy thế nội liễm không có bị tỉnh lại, nhưng mọi người nhìn thấy vẫn như cũ như sâu kiến nhìn thấy ngủ say cự long, sinh lòng kính sợ. Đối mặt như thế thánh vật, tất cả mọi người vô ý thức cũng không dám mạo hiểm phạm. Nhưng sau một lát, gốc kia tại màu xanh hào quang bên trong chìm nổi hỗn độn thanh liên bỗng nhiên giống như là nhận cái gì triệu hoán, chậm rãi trôi nổi như muốn bỏ chạy nhập sâu trong vũ trụ. Giao quang thánh địa, Khương gia cùng Cơ gia ba vị dẫn đầu tu sĩ đây mới là có chút bừng tỉnh, xuất thủ ngăn lại nó. Ba nhà hợp lực thôi động đạo văn, lúc trước khắc họa đạo văn phát ra tia sáng, chậm rãi dán vào tại thanh liên đế binh bên trên, đem nguyên bản muốn bỏ chạy thanh liên đế binh ngừng lại. Mặc dù là cực đạo đế binh, nhưng kiện binh khí này không người điều khiển, đế binh nội bộ thần chi cũng tại ngủ say, chỉ cần không kinh động hắn bản thân uy lực, vẫn là có thể khống trụ kiện binh khí này. Ba người động thủ đều rất cẩn thận từng ly từng tí, không có lỗ mãng làm việc. Mặc dù cái này đế binh còn tại yên lặng cùng ngủ đông bên trong, ân lý đến nói là không sẽ khởi động thức tỉnh, nhưng ba người vẫn như cũ không dám khinh thường. Nếu là không cẩn thận kích phát ra đế binh uy thế, chính là thánh nhân cũng biết tùy tiện hóa thành kiếp cho, phiến đại địa này cũng sẽ không tồn tại. Đám người nào dám chủ quan? Bất quá còn tốt, hết thảy thuận lợi. Thanh liên đế binh thật đang ngủ say, không có bị đạo văn khuấy động phản phệ. Giao quang thánh địa, Khương gia cùng Cơ gia đỉnh cấp tu sĩ đều là thở dài một hơi. Đối mặt bực này thánh vật làm sao cẩn thận đều không quá phận. Nhưng cũng may hết thảy rất bình ổn, không có xảy ra bất trắc. Ngay sau đó, ba người lại là lên cái khác tiểu tâm tư. Một kiện cực đạo đế binh tầm quan trọng không cần nhiều lời, có thể đủ chống lên một cái bất diệt thế lực. Có thể nói, vô luận Khương gia, Cơ gia hoặc là Giao quang thánh địa, bọn họ sở dĩ có thể trở thành toàn bộ Bắc Đẩu cấp cao nhất thế lực, cũng là bởi vì hắn nội tình vô tận, có cực đạo đế binh tọa trấn, có thể trèo chống bọn họ tuyên cổ trường tồn. Còn nếu là có thể thu về một kiện vô chủ cực đạo đế binh, thì một môn có hai đạo đế binh tọa trấn sẽ cực lớn củng cố thánh địa gia tộc địa vị, đủ để tại tất cả đại thánh địa đế trong tộc xưng tôn. Nặng như thế khí, liên quan đến một cái đỉnh cấp thế lực hưng thịnh, ba người đều đang động tâm tư, nghĩ đến làm sao đem thanh liên đế binh thu về với mình thế lực dưới trướng. Ba người tiểu tâm tư chính tính toán, chuẩn bị xuất thủ, nhưng bỗng nhiên, yêu đế chi một cái nơi hẻo lánh truyền đến một đạo lực hấp dẫn. Rất là yếu ớt, nhưng lại chính xác bắn ra tại thanh liên đế binh phía trên. Keng, thanh liên đế binh hơi nở rộ tia sợi thanh quang, giao quang thánh địa. Khương gia cùng Cơ gia khổ tâm bố trí đạo văn phong ấn như bọt biển tùy tiện vỡ nát. Trên bầu trời, tam đại thế lực đỉnh cấp tu sĩ đều là bị cái này thanh quang đánh bay. Bay thật xa, không hề có lực hoàn thủ. Ba vị đại tu sĩ cũng đều là cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cũng chính là đế binh không có ý đả thương người. Không phải tại vừa mới bọn họ căn bản ngay cả kiếp cho cũng sẽ không lưu lại. Trước tiên chết, đám người kinh nghi bất định. Nhưng lúc này Thanh Liên đế binh đã bắt đầu trốn xa. Hướng phía một cái góc từ từ bay đi. Đây là tình huống như thế nào? Đế binh làm sao lại tự chủ thức tỉnh? Cho ta ngăn lại nó. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người kêu sợ hãi. Đều là không rõ xảy ra chuyện gì. Thậm chí cơ gia lão ẩu la lên. Để môn hạ đệ tử ngăn lại đế binh. Nhưng căn bản không người dám tiến lên. Đế binh chậm chậm lưu chuyển. Trên đường đi không gian đều bị chấn nát. Đám người căn bản liền lên trước đều làm không được. Nói thế nào chặn đường? Rốt cục, đế binh chậm chậm, không nhanh không chậm đâm vào nơi hẻo lánh một ngọn núi, phía trên chính là Lâm Phong cùng Diệp Phàm ở đỉnh núi. Lâm Phong cùng Diệp Phàm nhìn thấy đế binh chậm chậm mà đến, cũng là bận bịu tránh thoát. Cực đạo đế binh loại vật này, còn không phải bọn hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Mà cùng lúc đó, ngọn núi kia cũng bắt đầu vỡ nát núi đá. Nội bộ một cái, cự bát từ núi đá bên trong tuôn ra. Yêu tộc tụ bảo bồn, cũng là một kiện cực kỳ chân quý bảo khí. Có thể tụ tập người khác pháp bảo thu về mình sử dụng. Cực kỳ bất phàm, yêu chính là dùng loại bảo vật này đến thu lấy vô chủ cực đạo đế binh. Đa tạ giao quang thánh địa, Khương gia cùng cơ gia ba vị hỗ trợ. Nếu không cho dù là yêu đế hậu nhân muốn thu lấy yêu đế chi binh cũng là một việc khó. Nhàn như ngọc thanh âm thanh hàn, nhưng cũng có cỗ nhàn nhạt vui sướng. Nàng tuy là yêu đế hậu nhân, nhưng dù sao tu vi không cao. Muốn thu phục yêu đế chi binh còn cần mượn nhờ người khác hỗ trợ. Lấy đạo văn trước đem đế binh định chủ. Tụ bảo bồn phát ra u quang, không ngừng hấp dẫn yêu đế chi binh. Cái kia màu xanh liên hoa chập chờn dưới, tựa hồ tại do dự. Nhưng tụ bảo bồn cùng là yêu tộc chí bảo, mà lại đi qua Nhan Như Ngọc dùng bí pháp tế luyện. Yêu đế chi binh đến cũng không bài xích tụ bảo bồn hấp dẫn. Bịch, ngay tại yêu đế chi binh sắp đầu nhập tụ bảo bồn bên trong, Lâm Phong khổ hài. Nguyên bản yên lặng yêu đế chi tâm bỗng nhiên nhảy lên một chút. Thoáng chốc, khổ hải bốc lên lên thần lực sóng lớn. Lâm Phong cũng là biến sắc. Yêu đế chi tâm cảm nhận được Thanh Liên đế binh khí tức. Vậy mà tự chủ nhảy lên. Bất quá còn tốt, chỉ có một cái chớp mắt. Rất nhanh liền bình ổn lại. Ông, yêu đế chi binh đột nhiên nở rộ ánh sáng màu xanh. Tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, liên hoa cánh hoa nguyên bản khép lại, lúc này lại có mở ra xu thế. Nhàn Như Ngọc lông mày khẽ nhăn mày, Thanh Liên đế binh lại có muốn thoát ly tụ bảo bồn dự định. Tựa hồ cảm nhận được so với nàng yêu đế hậu nhân càng thêm thân hòa lực lượng. Muốn bị cỗ lực lượng kia hấp dẫn mà đi, yêu đế chi binh quan hệ quá lớn, Nhàn Như Ngọc mưu đồ lâu như vậy. Tự nhiên không chịu cam tâm, chỉ gặp Nhan Như Ngọc hàm răng khẽ cắn, rốt cục vẫn là rút ra đỉnh đầu châm gài tóc, nhẹ nhàng tại trắng noãn như ngọc trên bàn tay vạch một cái. Mấy giọt đỏ thắm mang theo huỳnh quang máu tươi phát ra. Ta chính là yêu đế hậu nhân, Thanh Liên đế binh, còn mời trở về yêu tộc. Nhan Như Ngọc lấy yêu đế huyết mạch hô ứng. Thanh Liên đế binh quả nhiên có phản ứng, lần nữa rung động một phen, chợt không do dự nữa, hóa thành một vòng lưu quang, đầu nhập tụ bảo bồn bên trong. Nhàn Như Ngọc thu hồi tụ bảo bồn, đây mới là có chút như chút được gánh nặng, lại là nhìn một chút Lâm Phong cùng Diệp Phàm, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, vừa mới yêu đế chi binh rõ là muốn hướng cái phương hướng này tiến lên. Tựa hồ nơi này có càng thêm hấp dẫn yêu đế chi binh tồn tại. Bất quá Lâm Phong cùng Diệp Phàm lúc này đều chỉ là thiếu niên bộ dáng. Nhàn Như Ngọc nhìn kỹ một chút, không có phát hiện dị thường, chỉ là vô ý thức cảm giác có chút không đúng. Cái kia 13-14 tuổi thiếu niên, mặc trên người linh khư động thiên phục sức, nhìn xem mình không khỏi ngẩn ngơ. Tựa hồ tại cảm khái thế gian lại có như thế nữ tử hoàn mỹ. Nhưng một vị khác 14-15 tuổi thiếu niên, lại là sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trong suốt, không chút nào vì chính mình dung nhan mà sợ hãi thán phục kinh ngạc. Cái này, rất ít gặp, thậm chí, thiếu niên này đều không chút dò xét mình, mà là nhìn trong tay mình tụ bảo bồn cùng yêu đế chi binh. Ánh mắt bên trong có không hiểu thần thái. Cái này tiểu tu sĩ, ngược lại cũng có chút ý tứ. Nhớ tới vừa mới thanh liên đế binh cổ quái hành vi, Nhan Như Ngọc bỗng nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ. Cái kia yêu đế chi tâm sẽ không ngay tại trên người thiếu niên này à? Nếu như cái này yêu đế chi tâm ngay tại trên người thiếu niên này, ngược lại là có thể giải thích vừa mới thanh liên đế binh dị động. Dù sao yêu đế chi tâm ẩn chứa là yêu đế căn nguyên nhất lực lượng. Bàn về huyết mạch bản chất, chỉ sợ so với mình cái này yêu đế hậu nhân huyết mạch đều muốn càng thêm thuần túy. Nhưng nghĩ lại, Nhan Như Ngọc lại là thu hồi cái này hoang đường suy nghĩ. Có thể tại trước mắt bao người, như vậy tùy tiện lấy đi yêu đế chi tâm loại này thần vật. Tất nhiên là một vị đỉnh cấp đại năng, thiếu niên này vững tin chỉ có 14-15 tuổi. Chính là đại đế phục sinh cũng không cách nào ở thời điểm này liền trở thành đỉnh cấp đại năng. Đi, Nhan Như Ngọc cười nhạt một tiếng, nhất tiếu khuynh thành, lập tức thu hồi bảo vật. Mà lúc này ẩn nấp Nhan Như Ngọc đám người đạo văn vỡ nát. Nhan Như Ngọc mấy vị yêu tộc đại nhân vật cũng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hừ, tốt mưu đồ, lúc trước yêu đế chi tâm xuất thế các ngươi đều không xuất thủ. Vậy mà ẩn nhẫn đến bây giờ mới ra tay. Không đúng, yêu đế chi tâm cũng là ở phương vị nào biến mất. Cũng là bị các ngươi thu lấy sao? Muốn để chúng ta vì ngươi uổng phí làm áo cưới sao? Ngoặc kép chấm chấm, tam đại tu sĩ hét lớn, đồng thời điều khiển hồng quang, phi tốc chạy đến. Yêu tộc mặc dù thu lấy đế binh, nhưng cũng chỉ là dùng yêu tộc chí bảo tụ bảo bồn miễn cưỡng định trụ đế binh mà thôi. Cũng không thể thôi phát ra đế binh uy năng, chỉ cần đem yêu tộc lưu tại nơi đây, đế binh vẫn như cũ có thể đoạt lại. Tam đại tu sĩ dẫn đầu môn hạ đệ tử đánh tới. Tốc cực nhanh, uy thế tấn mãnh, bọn họ đã nhìn ra, yêu tộc lần này tới nhân thủ không nhiều, cao thủ cũng không bằng ba nhà liên thủ, nếu không làm gì ẩn thân ở chỗ tối. Nhưng Nhan Như Ngọc vì yêu đế chi binh mưu đồ đã lâu, nơi nào sẽ không muốn tốt đường lui, chỉ gặp Nhan Như Ngọc tế ra một khối huyền ngọc đài. Hư không bên trong, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi xuất hiện. Hỏng bét, là huyền ngọc đài. Giao quang thánh địa trung niên tu sĩ sắc mặt kịch biến. Huyền ngọc đài có thể vượt qua vũ trụ, nháy mắt viễn độ ngàn vạn dặm, thậm chí viễn độ đến cái khác tinh vực. Căn bản là không có cách truy tung. Khương gia cùng Cơ gia hai vị lão giả cũng là sắc mặt kịch biến. Gia tốc muốn chặn đường. Nhưng Nhan Như Ngọc chỉ là nở nụ cười xinh đẹp. Hôm nay đa tạ ba vị hỗ trợ, sau này còn gặp lại. Nhan Như Ngọc nói xong, lại là thật sâu nhìn Lâm Phong một chút. Không biết là vì sao duyên cớ, nàng luôn cảm giác cái này tiểu tu sĩ có chút cổ quái. Nhưng lúc này không phải truy đến cùng thời điểm, tam đại tu sĩ nhân tộc đã nhanh muốn ngự cầu vồng đuổi tới. Nhan Như Ngọc mang theo dưới trướng mấy tên cường giả yêu tộc trực tiếp tràn vào quang môn bên. Trong, quang môn khép kín, tam đại cường giả mới khó khăn lắm đuổi đến, nhưng đã mất đi yêu tộc đám người thân ảnh. Đám người có chút phẫn nộ uể oải, không ngờ tới yêu đế chi binh giống như này tùy tiện bị người đoạt đi. Bây giờ Nhan Như Ngọc vượt qua vũ trụ rời đi, đã không cách nào truy tung. Tại chỗ giao quang thánh địa, Khương gia cùng Cơ gia tam đại cường giả một mặt suối quẩy cùng phẫn nộ. Bọn họ cũng là nghĩ minh bạch, lần này yêu đế chi mộ đột nhiên xuất hiện tin tức. Sợ sẽ là yêu tộc cố ý phóng xuất, tin tức thật giả chớ phân biệt, cho nên tam đại thế lực không sẽ phái ra đỉnh cấp cường giả. Không phải đại năng xuất thủ, phong tỏa không gian, huyền ngọc đài đều chạy không thoát, nhưng vừa vặn đến chính là bọn hắn ba người cấp bậc này. Có thể chấn nhiếp thế lực bình thường, đồng thời có thể bố trí đạo văn, ngăn cản thanh liên đế binh trốn vào sâu trong vũ trụ. Hết thảy, đều là Nhan Như Ngọc tính toán kỹ, mình chờ tam đại thánh địa đế tộc, phí công làm quân cờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,